Bình minh ngủ say, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Kiến Minh trước khi chính thức tiến vào khu vực phía bên trong đã thay đổi robot. Chiếc M18 này là robot do quân đội phái ra. Nghĩ cũng không cần nghĩ, tất nhiên sẽ lắp đặt vị trí. Các quan trưởng lúc này đại khái đang giám sát ở phía sau. Khương Kiến Minh bảo trí não Seth Henry ở lại trong điện giật. Mang theo robot chậm rãi đi vòng quanh. Trận đấu vừa rồi thể lực của anh tiêu hao quá lớn. Cho dù giám sát cho thấy anh tiêu cực tránh chiến, quan trưởng cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chỉ coi anh là lực bất tòng tâm. Rất nhanh, robot gấp cấp AS chim tiết triển khai. Mang theo Khương Kiến Minh chạy vào trong rừng. Hình dáng của chim tiết là hai chân đơn pháo. Nòng pháo duy nhất được trang bị ở vị trí ngực trước của robot. Mà hai cánh trái phải tải nòng pháo, bình thường thì trang bị hai tấm khiên tiết trắng. Bề ngoài có chút giống cánh chim. Đây xem như là thiết kế rất khác thường trong robot quân dụng. Hiển nhiên không phải vì giết địch chế thắng, mà là vì bảo vệ tính mạng. Đây cũng là ý định ban đầu của năm đó Lai Anh tặng cho chiếc robot này. Nhưng không áp dụng cho Khương Kiến Minh bây giờ. Cho nên, Khương Kiến Minh sáng sớm trên đường đến tinh tế xa xôi. Liền không chút do dự đem chiếc robot này động thủ cải tiến một phen. Cắt xào, robot tiết trắng ngược gió chạy trốn trong rừng rậm. Thảm thực vật bốn phía trở nên dày đặc cao lớn. Ánh mặt trời chỉ có thể rải rác một chút. Trên tảng đá lạnh như băng bò lên rêu lấp lánh kỳ dị. Khi robot chạy qua bên cạnh, bóng tối sẽ chợt lóe lên trên đó. Có sinh vật nằm trong bóng tối rình rập, mắt lại thuộc về côn trùng nhìn chằm chằm vào thân máy xinh đẹp kia. Thẳng đến một khắc nào đó, sinh vật trong bóng tối đột nhiên vỗ cánh mà lên, nhào về phía sau robot. Chim tuyết lại giống như đã sớm có chuẩn bị, loát xoay người lại, bộ vị vốn mang theo lá chắn phòng hộ hạt nứt thành hai nửa trên dưới. Pháo robot đen kịt từ trong đó toát ra, lóe lên ánh sáng lạnh thấu xương mà u sâm. Phanh, phanh, sinh vật dị tinh hình côn trùng bay ngược ra ngoài, đụng vào thân cây, bắn tung tóe nước ép nhớt màu xanh lá cây ghê tởm. Cánh của nó đang run rẩy, chân đốt cũng đang run rẩy, phát ra tiếng bíp rắc quái dị. Uy lực của pháo mới vẫn còn kém một chút, ngược lại cũng không thể cưỡng cầu. Khương Kiến Minh đăm chiêu điều khiển chim tuyết đến gần, mở chủ pháo nguyên bản nằm ở trước ngực cơ thể, nhắm vào sinh vật dị tinh giãy giụa cất cánh. Oanh, vài giây sau, xạ tuyến cố hóa màu tím bắn qua, trên trùng thi tàn phá ngưng tụ ra chân tinh quáng. Chim tuyết vớt tinh thể lên, ném vào trong kho tiết kiệm, để nó cùng bốn khối chân tinh quáng còn lại nằm chung một chỗ. Khương Kiến Minh thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, anh đã thử nghiệm một vài vòng. Sinh vật dị tinh cấp D bình thường, pháo robot mới hoàn toàn có thể đối phó. Giống như con trùng thái vừa rồi, phỏng chừng đẳng cấp nằm giữa D và C. Dựa vào chủ pháo của tuyết Dio dễ dàng phá phòng. Đại bộ phận cấp C cũng có thể dùng chủ pháo tạo thành sát thương hiệu quả. Chỉ là tiêu hao năng lượng là một chút quá mức, là một phiền toái. Về phần sinh vật dị tinh đẳng cấp cao hơn nữa, Khương Kiến Minh rút ra khẩu súng lục màu xám bạc trên vỏ súng bên hông, thay một bộ băng đạn. Cánh Venus mà Ryan để lại cho anh thuộc về binh khí tinh giới mới, có thể phóng ra đạn sát thương cao sử dụng mỏ chân tinh chế ra. Trên lý thuyết uy lực có thể sánh ngang với tinh cốt cấp B của nhân loại mới. Vấn đề duy nhất là phí tiền. Đạn tinh giới mới một phát bắn ra chính là mấy ngàn tệ điểm. Dùng trên người sinh vật dị tinh cấp D cấp C thật sự không đáng giá. Khương Kiến Minh nắm lấy khẩu súng lục trong lòng bàn tay, có chút do dự. Anh đã nhiều năm không dùng tinh giới mới, rốt cuộc có muốn ở chỗ này thử trước hay không? Suy nghĩ một chút, vẫn không dám khinh thường. Ít nhất phải thử một hai phát. Khương Kiến Minh buông dây an toàn ra, muốn mở buồng lái, không nghĩ tới một khắc đứng lên trước mắt đen sầm. Trong lòng anh một hơi thở không nổi, thiếu chút nữa trực tiếp ngất xỉu, lập tức lại ngã ngồi trở về. Hí, khụ, hỏng rồi. tháo trí não ra. Không có thanh âm của sét nhắc nhở anh chú ý tình trạng thân thể. Sơ suất, Khương Kiến Minh liệt liệt ở ghế lái cố hết sức hô hấp. Không khỏi cười khổ, hậu chi hậu giác ý thức được tay chân mình đều mềm nhũn. Tính tới tính lui, đau đầu nhất cư nhiên vẫn là thể lực của mình không theo kịp. Không có biện pháp, anh chỉ có thể thao túng chim tiết rời khỏi phiến rừng rậm này. Tìm một khối đá tương đối trống trải nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện nhìn lướt qua thời gian đã được thiết lập sẵn. Khoảng cách kết thúc trận đấu thời gian đã chỉ còn hơn một phút. Anh tính toán một chút. Nghỉ ngơi trước nửa giờ. Còn lại hơn nửa giờ quay đầu trở về. Chuyên tâm săn giết sâu bướm đỏ cấp thấp. Dựa vào ưu thế tính năng của robot cấp A của chim tuyết. Trong trận đấu thời gian này lấy được vị trí thứ nhất thứ hai hẳn là không thành vấn đề. Ngay khi Khương Kiến Minh không nhanh không chậm vừa ăn lương thực nén, vừa nhìn lại số liệu mấy trận chiến đấu vừa rồi, màn hình robot trước mặt bỗng nhiên lóe lên. Radar của nó cho thấy có một chiếc robot có trạng thái bay đang tiếp cận. Khương Kiến Minh hơi giật mình, ngồi thẳng dậy cầm cần điều khiển. Anh nhíu mày nghĩ, cơ giáp ở chỗ rách nát này lấy đâu ra? Chiếc robot kia phi hành rất nhanh, thẳng tắp xông về bên này. Mười mấy giây liền tiến vào tầm nhìn của chim tuyết. Khương Kiến Minh càng mê hoặc, nghĩ thầm chẳng lẽ trong cuộc thi đếm giờ lần này, ngoại trừ mình dựa vào di vật phong phu, gian lận ra, lại xuất hiện một nhân vật lợi hại dám xông vào sâu trong rừng băng. Anh liền trơ mắt nhìn chiếc máy điện giật kia tiếp cận. Sau đó hướng về phía anh vươn khẩu pháo robot, sau đó họng pháo tụ quang. Khương Kiến Minh, sau một khắc tiếng pháo nổ vang, chấn động bốn phương. Chim tuyết ở trong ngàn cân treo sợi tóc điên cuồng ra tốc lui về phía sau. Hai cánh bọc trong khói dày đặc lao ra khỏi nham thạch. Địa phương vừa rồi cư nhiên đã bị nổ ra một khối hố đen. Khương Kiến Minh lúc này mới cảm giác mồ hôi lạnh của mình từ trên mặt mai trượt xuống. Sống lưng anh lông xù nhìn chằm chằm cái máy kích điện kia. Trong lòng tự nhủ cái thứ gì này? Cái này còn chưa xong. Chiếc máy kích điện kia không chịu buông tha. Cư nhiên duy trì trạng thái phi hành thẳng hướng về phía anh đụng tới. Giáp chắn trước buồng lái rơi xuống. Căn bản không biết bên trong là ai. Khương Kiến Minh càng thêm hỗn loạn. Bởi vì phàm là người đầu óc bình thường, cũng sẽ không lái robot cấp C đi đụng vào robot cấp A. Anh không rõ tình huống. Chỉ có thể đem cần điều khiển nghiêng ra phía sau trước. Chim tuyết xoay qua mép cánh màu đen kích điện, miễn cưỡng tránh thoát, nhưng mà sau một khắc, kích điện đột nhiên vặn người, làm một động tác cơ hồ là xoay người tại chỗ, chẳng những không bị hất ra, ngược lại cắn chặt ở phía sau chim tuyết. Khương Kiến Minh tinh thần căng thẳng, trong nháy mắt quay đầu dưới phi hành tốc độ cao, yêu cầu đối với kỹ thuật điều khiển của phi công là cực cao. Cái xoay vòng nhanh chóng vừa rồi quả thực là kỹ xảo kỳ lạ. Khương Kiến Minh tự nhận để anh thao túng cũng không nhất định có thể hoàn mỹ như vậy. Đặt ở trong học viện quân sự khải áo đếm, có thể hoàn thành thao túng này không quá ba người. Nhưng anh còn chưa kịp tán thưởng xong, đã thấy chiếc máy kích điện kia triển khai cánh tay cơ giới. Ngay lập tức đập xuống chim tuyết, là kỹ thuật cận chiến của robot. Khương Kiến Minh vội vàng thao túng chim tuyết và kích điện qua mấy chiêu. Nhất thời cơ thể va chạm với cơ thể. Tiếng nổ không ngừng. Lực trùng kích cường đại chấn động phảng phất như không khí đều đang run rẩy. Dần dần, thần sắc Khương Kiến Minh càng ngày càng ngưng trọng. Chiêu thức hùng hổ bức người. Nhưng không có sát ý, người trong chiếc điện giật này, đơn thuần là thăm dò anh. Dầm, một cái phân tâm. Chim tuyết bay ngược ra ngoài, đập vào thân cây cự mộc, kích điện đuổi theo, chỉ nghe bốn tiếng, bang bang bang bang, bốn chân kim loại của nó cắm sâu vào thân cây, bụng máy bám vào ngực của chim tuyết, phát ra tiếng ma sát kim loại khiến người ta chua răng. Khương Kiến Minh bỗng dưng ngẩng đầu, cánh tay robot màu xanh đen gần trước mắt, trong lúc nhất thời, gió băng thổi qua rừng hoang. Chiếc máy bay này lại ỷ vào ưu thế của máy M lớn hơn máy S một vòng. Dùng thân máy của mình đem chim tuyết gắt gao đè lên cây. Trong buồng lái, Khương Kiến Minh đã hạ tay lên một cái nút nào đó. Phản ứng đầu tiên của anh là bắn pháo chính. Mọi người đều biết, cận chiến vượt cấp giữa các robot chính là muốn chết. Khoảng cách gần như vậy, anh chỉ cần tới một phát, chỉ là một chiếc điện giật, bị nổ tung là chuyện đinh đóng cột trên ván. Nhưng phản ứng thứ hai của anh là không thể bắn. Khoảng cách thật sự quá gần. Mặt dài như vậy khai pháo. Tài xế bên trong không chết cũng tàn. Khả năng chết càng lớn. Phản ứng thứ ba của anh. Vì vậy người lái xe ở đây là thiêng liêng ở đâu? Làm gì? Thực sự không muốn sống. Khương Kiến Minh trong đầu còn chưa nghĩ xong. Bên tai liền nghe một tiếng rầm rầm. Chiếc máy điện giật gần trong gang tấc. Nâng giáp chắn trước buồng lái lên. Ánh sáng ban ngày tỏa sáng trên kính. Chiếu lên mái tóc săn dài của người lái xe đối diện gần như trắng sáng. Trong buồng lái giật mình. Hoàng tử xếp chồng hai chân ngồi nghiêng. Tư thái rất thảnh thơi. Đôi mắt Khương Kiến Minh co rút lại. Trong đầu ầm ầm nổ thành một mảnh trống rỗng. Suýt chút nữa. Phàm là anh định lực kém một chút. Một tiếng. Ryan. Liền muốn buột miệng kêu lên. Garcia nâng mí mắt lên. Đôi mắt màu xanh biếc kia rất trong suốt. Lại có chút lạnh lẽo. Giống như tinh linh trong thần thoại. Người có thể khai pháo. Hoàng tử môi mỏng khép lại. Vì sao không khai pháo? Khương Kiến Minh hít sâu một hơi. Anh buông tay xuống. Khẽ cười nói. Điện hạ. Lại gặp mặt. Rất tốt. Anh hiện tại hiểu được vì sao chiếc xe điện giật này đối mặt với chim tiết cao hơn chính mình. Cũng có thể đánh đến không sợ hãi như vậy. Đầu tiên, ít nhất trong khu vực Ngân Bắc Đầu, tuyệt đối sẽ không có người sau khi nhìn thấy khuôn mặt tôn quý này. Còn dám nổ súng với hoàng tử đế quốc. Tiếp theo, cho dù thật sự có người dám khai pháo, dùng lực phòng ngự của tinh cốt siêu cấp S, cho dù kích điện nổ thành cho, hoàng tử điện hạ cũng có thể không tổn hao chút nào. Cuối cùng, so sánh với hoàng tử điện hạ ngồi trong robot, hiển nhiên hoàng tử điện hạ sau khi robot bị nổ thành cho càng thêm uy hiếp. Dù sao chỉ vài ngày trước, Khương Kiến Minh còn tận mắt nhìn thấy kỳ tích của vị điện hạ này trong nháy mắt hủy diệt hơn 10 chiếc robot. Nhưng điều đó không giải thích những nghi ngờ cốt lõi nhất. Đó chính là, đến tột cùng là lý do gì? Mới có thể để cho đường đường hoàng tử điện hạ của đế quốc bay đến dã lĩnh hoang vu bắt anh một sĩ quan mới nhậm chức như vậy làm giàu. Có thể bắt được chuẩn như vậy, tám phần là trước tiên điều tra vị trí điện giật của anh rồi mới tìm tới. Nhưng rốt cuộc vì sao? Người đàn ông này có thực sự không nhớ anh ta hay giả vờ? Garcia mở buồng lái và đứng dậy. Ánh mắt của hắn rất sắc bén. Nhanh chóng đảo qua buồng lái của chim tuyết. Đôi mắt tựa hồ lóe lên. Kỹ thuật robot của anh rất tốt. Vì sao không dùng tinh cốt thao túng? Đám tiểu mao tặc dung nham kia không đề cập tới. Ta cũng không xứng để anh phóng thích tinh cốt sao? Khương Kiến Minh căng cổ họng. Nhướng mày cười. Nghiêm túc nói. Điện hạ, kỳ thật ta là tàn nhân loại. Garcia cũng im lặng trong chớp mắt. Vài giây sau, hoàng tử lãnh đạm nói, nếu anh thực sự không muốn nói, anh có thể chọn không nói. Khương Kiến Minh tâm nói liền biết cậu không tin, lười giải thích cái gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Vậy cảm ơn ngài thông cảm, anh thuận thế buông cần điều khiển ra. Xin hỏi, điện hạ đến đây làm gì? Garcia đi về phía trước vài bước, hai chiếc robot nằm sát cạnh nhau, chân dài của hắn vừa bước lên. Liền trực tiếp dẫm lên thân máy bay của chim tuyết. Và rồi, động tác của hoàng tử vô cùng tự nhiên. Ngồi xuống vị trí trước buồng lái. Khương Kiến Minh, Garcia bỗng nhiên đến gần một chút. Nhìn thẳng Khương Kiến Minh. Hai người nhất thời ở rất gần nhau. Nếu bỏ qua kính ở phía trước buồng lái, khuôn mặt của họ chỉ cách nhau một nửa cánh tay. Sau đó, hoàng tử khuất ngón trỏ lên. Gõ cửa kính hợp kim. Chỉ nghe hắn nghiêm túc nói, mở cửa ra, cách chương.